Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 462. Chương 4611. Theo đuôi thanh lý tộc 1. Nếu không phải bọn họ mang theo con rối đào mỏ kim cương trùng luyện chế thành, cũng chưa thể khai thác được nhiều quặng thanh cương thần ngọc như vậy. Tiếc nuối là, nơi này là một mỏ quặng thanh cương thần ngọc cỡ nhỏ, số lượng dự trữ không lớn. Trước đó, có không ít tu sĩ phát hiện một mỏ quặng này, đều từng khai thác quặng thanh cương thần ngọc, số lượng dự trữ liền càng ít hơn rồi. Bây giờ, mỏ quặng này bị khai thác hết, không có một khối khoáng thạch thanh cương thần ngọc nào nữa. Vương Thôn Thiên thúc giục đôi mắt, nhìn về phía xa, chưa phát hiện tu sĩ Hàn gia, không biết bọn họ đã đi đâu. Đồ đã tới tay, chúng ta có thể rời khỏi rồi. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, manh mối trên tay bọn họ không nhiều. Không có manh mối, chạy lung tung khắp nơi, chỉ là vô ích, có thể rời khỏi rồi. Sáu người bọn Đoàn Thông Thiên gật gật đầu, theo Vương Thanh Sơn rời khỏi, bảy người dọc theo đường lúc tới đây quay về. Một cái hang núi bí ẩn, Kim Hồng Chân Nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức quệ mãi. Trên vách đá có thể nhìn thấy một ít phù văn màu vàng huyền ảo, tản mát ra dao động cấm chế mãnh liệt. Bọn họ huyết chiến với vu tộc thả ra hai con linh trùng bậc bảy đối phó bọn họ, môn đồ của Kim Hồng Chân Nhân bị giết hết, hai hảo hữu bị chú thuật của vu tộc tiêu diệt. Kim Hồng Chân Nhân cũng bị đánh trọng thương. Cũng may hợp thể Hàn gia cuốn lấy tu sĩ hợp thể bọn Thương Ly, Kim Hồng Chân Nhân lúc này mới có thể thoát thân. Hắn trúng chú thuật nào đó, thân thể chịu phá hoại nghiêm trọng. Tình hình hiện giờ, chỉ có thể bỏ qua thân thể. Phiền toái là, hắn lúc ấy chỉ để ý chạy trốn, chưa mang theo một thi thể nào, không có thân thể cho hắn đoạt xá, chỉ có thể lấy hình thái Nguyên Anh tồn tại. Ở trước khi thân thể hoàn toàn hư hao, hắn phải làm một số việc, làm tính toán cho ngày sau. Kim Hồng Chân Nhân vung tay phải, một quả cầu kim loại lóe ra hào quang màu vàng kim bay ra, mặt ngoài trải rộng linh văn. Hắn đánh vào một pháp quyết, quả cầu kim loại phát ra hào quang màu vàng kim chói mắt, hóa thành một con rối hình người dáng người khôi ngô. Đây là một con rối thú bậc 6. Đây là hậu thủ của hắn đã sớm đề phòng một ngày này. Mi tâm Kim Hồng Chân Nhân bay ra một đạo hào quang màu vàng kim, nhập vào trong cơ thể con rối hình người. Hắn phân ra một luồng phân hồn, bám vào trên thân con rối thú, khống chế con rối thú hoạt động, tính để con rối thú đi ra ngoài báo tin, để đồng môn tiến vào cứu hắn. Kim Hồng Chân Nhân lấy ra ba hạt châu màu vàng, đưa cho con rối hình người, lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một pháp quyết, vách đá sáng lên một đợt hào quang màu vàng chói mắt, hiện ra một lỗ thủng lớn mấy trượng, con rối hình người đảo đôi mắt, sải bước đi ra bên ngoài, rời khỏi hang động. Hạt châu màu vàng là truyền thừa pháp châu hắn chế tác. Con rối hình người sẽ tùy ý vứt bỏ, như vậy, cho dù con rối hình người không thể rời khỏi vạn linh khư, cho dù có người đạt được truyền thừa pháp châu, cũng sẽ tới đây tầm bảo, cho hắn đoạt xá. Hắn phất tay áo, một quần sáng màu vàng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, thông thiên linh bảo, tài liệu luyện khí, linh dược vân vân. Làm xong những thứ này, Kim Hồng Chân Nhân phun ra một nguồn máu tươi lớn, mặt lộ vẻ thống khổ, một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Lơ lửng ở giữa không trung. Nếu là chậm chạp không có thân thể cho hắn đoạt xá, Nguyên Anh sẽ tán loạn. Đến lúc đó, hắn còn có nguyên thần có thể bám vào trong bảo vật do dưỡng hồn mộc luyện chế, kéo dài thời gian tán loạn. Biết sớm như vậy, đã không đi qua vô giúp ui, an ổn khai thác thanh cương thần ngọc. Nguyên Anh cỡ nhỏ lẩm bẩm. Bọn họ đã giết hai tán tu hợp thể kỳ, sư hồn biết được nơi nào đó có một mỏ quặng thanh cương thần ngọc, tính đi khai thác thanh cương thần ngọc. Nửa đường bị tiếng đấu pháp hấp dẫn, muốn đục nước béo cò, chưa từng ngờ đụng phải tu sĩ Hàn gia cùng tu sĩ vu tộc tranh đoạt cửu thải trùng bậc 7, muốn đặt mình ra ngoài đã muộn rồi. Một cánh rừng hoa đào màu đỏ, bảy người bọn Vương Thanh Sơn chậm rãi tiến lên, vẻ mặt đầy đề phòng. Bọn họ dọc theo bản đồ thiên khôi tán nhân lưu lại đi tới, trên đường lại đụng phải cấm chế cường đại, chỉ có thể đi đường vòng liền ý nghĩa phiêu lưu chưa biết, cái này cũng không có cách nào cả. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, truyền vào bên tai bọn họ. Trong lòng bảy người bọn Vương Thanh Sơn cả kinh, dừng bước chân. Thần thức Vương Thanh Sơn mở rộng, nhíu mày, nơi này hạn chế đối với thần thức rất lớn, thần thức của hắn không thể phóng ra ngoài quá xa, chỉ có thể dựa vào Vương Thôn Thiên. Đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên một đợt hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm. Một lát sau, Vương Thôn Thiên mở miệng nói, là thanh lý ngũ sát, bọn họ đang đấu pháp với thanh lý tộc. Bọn họ cũng không phải đối thủ, đã rơi vào thế yếu. Thanh lý tộc có 5 tu sĩ hợp thể, 4 hợp thể trung kỳ, một hợp thể sơ kỳ, thanh lý ngũ sát còn có 3 người, 2 người khác đã bị giết. Thanh lý ngũ sát. Vương Thanh Sơn nhíu mày, bọn họ và thanh lý ngũ sát không có giao tình gì. Thanh lý tộc, đây là bức tranh tộc nhân quan trọng của thanh lý tộc, ngươi xem dẫn đầu là ai. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm gương nhỏ màu xanh, đưa cho Vương Thuần Thiên. Thôi Giao dẫn dắt ám đường ở thanh ly hải vực thu thập tình báo cao thủ các thế lực lớn, chủng tộc đều có đề cập, thậm chí có bức tranh cao thủ cá biệt. Vương Thuần Thiên tiếp nhận tấm gương nhỏ màu xanh, đánh vào một pháp quyết, mặt gương thoáng mơ hồ, xuất hiện khuôn mặt Thương Ly, bên cạnh còn có một hàng văn tự miêu tả. Hắn cẩn thận xem xét, đã tìm được tình báo về thanh lý tộc. Kẻ dẫn đội là hộ pháp trưởng lão mới nhận chức của thanh lý tộc Thanh Si, hộ pháp trưởng lão đời trước hẳn là chết bởi đại thiên kiếp hoặc cường địch. Vương Thuần Thiên nhíu mày nói, thanh lý tộc hộ pháp trưởng lão Thanh Si, người xác định. Giọng điệu Vương Thanh Phong có chút dồn dập, hắn và Động Tuyết Ly ngày xưa từng giết tu sĩ luyện hư của thanh lý tộc, sư hồn biết được, Thanh Si đang tìm đồ tử đồ tôn của Vạn Bảo Thần Quân, chẳng lẽ Thanh Si dẫn đội tiến vào Vạn Linh Khư là tìm kiếm bảo bối Vạn Bảo Thần Quân lưu lại, hay là nói truyền thừa của Vạn Bảo Thần Quân? Chính là Thanh Si, ta không nhìn lầm. Vương Thuần Thiên còn chưa nói xong, lại một tiếng vang lớn, một mảng hào quang màu vàng kim chói mắt phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Đôi mắt hắn nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, tra xét lần nữa. Thanh lý ngũ sát đều bị giết rồi, thanh lý tộc chết trận 2 hợp thể trung kỳ, còn có 3 tu sĩ hợp thể. Vương Thuần Thiên trầm giọng nói, Thanh Phong, ngươi biết mục đích Thanh Si tiến vào Vạn Linh Khư. Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, xem vẻ mặt của Vương Thanh Phong, Thanh Si khẳng định có vấn đề. Vương Thanh Phong nói đơn giản một lần tình huống sự việc, hắn cũng không ngờ, năm đó ngẫu nhiên ra tay giúp đỡ, sẽ biết được cơ mật này. Nếu không phải như thế, hắn tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến Vạn Bảo Thần Quân, nói không chừng bọn họ liền trực tiếp rời khỏi. Vạn Bảo Thần Quân, tu sĩ đại thừa. Nhiều năm trôi qua như vậy, động phủ tọa hóa của Vạn Bảo Thần Quân đã sớm bị phát hiện rồi chứ. Thanh Si có thể đang tìm vị đệ tử, hoặc là đồ tôn nào đó của Vạn Bảo Thần Quân. Đoàn Thông Thiên phân tích, mặc kệ nói như thế nào, thanh lý tộc tiến vào Vạn Linh Khư khẳng định có mưu đồ, bọn họ bây giờ chỉ còn lại 3 vị tu sĩ hợp thể, 2 trung kỳ, cùng 1 sơ kỳ, chúng ta có cơ hội nhất định. Vương Hướng Vinh nói ra ý kiến của mình, vậy đi theo phía sau bọn họ. Xem bọn họ muốn làm gì, nhưng theo quá sát, chỉ sợ sẽ bị phát hiện, theo quá xa, có thể sẽ bị bọn họ cắt đuôi. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, Thất ca yên tâm, chúng ta một lần này sớm có chuẩn bị, vốn cho rằng không dùng tới, vẫn mang theo, không ngờ có thể phát huy công dụng. Vương Thanh Phong cười nói, giơ tay phải, một quả cầu kim loại màu vàng đất bay ra, mặt ngoài trải rộng linh văn, đánh vào một pháp quyết, quả cầu kim loại nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt. Hóa thành một con rối mãng xà màu vàng đất. Con rối mãng xà này luyện vào không ít cấm thần thạch, cho dù có tu sĩ hợp thể vận dụng thần thức tra xét, cũng không phát hiện được khác thường. Đây là con rối tầm bảo, vương gia lập tộc hơn vạn năm, số lượng luyện khí sư rất nhiều, luyện chế ra con rối thú nhiều loại công năng. Vương Thanh Sơn vận dụng thần thức tra xét, chưa có bất cứ phát hiện nào, giống như con rối thú không tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không biết trước mắt có một con rối thú. Đoàn Thông Thiên cười nói, có con rối tầm bảo này, lại thêm biến dị linh mục của Thôn Thiên, hẳn là không có vấn đề. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, đánh vào một pháp quyết, bụng con rối mãng xà khổng lồ nứt ra, hiện ra một cửa vào lớn khoảng 1 trượng, 7 người bọn họ lục tục đi vào, cửa vào đóng lại. Con rối mãng xà khổng lồ phát ra hào quang màu vàng chói mắt, chui vào lòng đất biến mất. Cách mấy trăm dặm, Thanh Si cùng 2 nam tử ngũ quan tương tự đứng ở một mảnh đất rộng rãi. Sắc mặt bọn họ hơi tái nhợt, nhíu mày. Thanh lý ngũ sát khó chơi như vậy, Xích đạo hữu cùng Lam đạo hữu đều bị hại rồi. Thanh Si nhíu mày nói, bọn họ đạt được manh mối, động phủ tọa hóa của Bách Khôi chân quân có thể ở nơi nào đó của Vạn Linh Khư, đưa ra 6 tu sĩ hợp thể cùng 10 mấy tu sĩ luyện hư. Một đường tới đây, bộ phận tộc nhân chết bởi cấm chế hoặc yêu thú bậc 7, tổn thất không lớn, gặp thanh lý ngũ sát, bọn họ tổn thất thê thảm nặng nề. Tổn hại 3 tu sĩ hợp thể. Bọn họ dù sao cũng là từ núi thay biển máu giết ra, phối hợp thành thạo, cũng may chúng ta hơn một bậc. Chẳng qua như vậy, chúng ta phải càng thêm cẩn thận, không chịu nổi tổn thất nữa. Một đại hán áo bào lam cao cao gầy gầy trầm giọng nói. Thanh Si gật gật đầu, bọn họ lục soát lấy đi tài vật trên thi thể, thiêu hủy thi thể, rời khỏi nơi đây. 7 ngày sau, một mảng rừng rậm màu đen, phóng mắt nhìn, nơi này sinh trưởng lượng lớn cây cối màu đen phiến lá thưa thớt, mặt ngoài có từng vết nứt, như tự nhiên hình thành. Ba người bọn Thanh Si chậm rãi tiến lên, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Dọc đường tới đây, bọn họ đụng tới không ít cấm chế, có thể tránh thì tránh. Một đại hán áo bào lam cao cao gầy gầy dừng lại, vẻ mặt đầy nét hoang mang, nhìn về phía sau. Làm sao vậy, Lam đạo hữu? Thanh Si thuận miệng hỏi. Không biết sao lại thế, ta luôn cảm giác có người ở trong bóng tối dòm ngó chúng ta. Đại hán áo bào lam truyền âm nói, ánh mắt âm trầm. Sắc mặt Thanh Si trầm xuống, thần thức mở rộng, nhìn quét phạm vi mấy trăm dặm, chưa có phát hiện gì. Xuất phát từ cẩn thận, vẫn là bố trí trận pháp đi. Một nam tử áo bào lam bụng vệ đề nghị. Hắn lấy ra cờ trận trận bàn, bắt đầu bày trận. Ngoài 300 dặm, dưới lòng đất nghìn trượng, một con mãng xà khổng lồ màu vàng ghé vào lòng đất, không nhúc nhích. Trong cơ thể mãng xà khổng lồ, 7 người bọn Vương Thanh Sơn đứng ở một mật thất lớn hơn trăm trượng. Đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên một đợt hào quang màu vàng chói mắt, sắc mặt ngưng trọng. Có người cũng đi theo phía sau bọn Thanh Si. Vương Thôn Thiên mở miệng nói. Ai, có bao nhiêu người? Đoàn Thông Thiên kỳ hỏi. Vương Thôn Thiên lắc đầu nói. Không biết, không thấy rõ, bọn họ lợi dụng bảo vật ẩn nấp, ta chỉ nhìn thấy một mạng bóng dáng, tương đối mơ hồ. Bọn họ khống chế con rối mãng xà khổng lồ, luôn đi theo phía sau ba người bọn Thanh Si. Ba người Thanh Si ở phía trước mở đường, hoặc phá cấm, hoàn toàn chưa phát hiện phía sau có người theo dõi. Trước đó không lâu, Vương Thanh Sơn nhắc nhở Vương Thôn Thiên, có sinh linh cường đại ở phụ cận, bảo Vương Thôn Thiên tra tìm. Vương Thôn Thiên thúc giục đôi mắt đến bức tận cùng, chỉ nhìn thấy một mạng bóng dáng mơ hồ. Nếu không phải Vương Thanh Sơn nhắc nhở, Vương Thôn Thiên cũng sẽ không phát hiện. Nói như vậy, Thanh Si đã sớm bị người ta theo dõi, bọn họ biết đích đến của Thanh Si. Đoàn Thông Thiên phân tích, trước đó, bọn họ chưa phát hiện bất luận kẻ nào theo dõi, có lẽ là bảo vật của đối phương tương đối lợi hại, hiệu quả ẩn nấp rất tốt, bọn họ chưa phát hiện, lại hoặc là đối phương đã sớm ở nơi này chờ đợi, chuẩn bị làm một cú ôm cây đợi thỏ. Nếu là điều trước còn tốt, nếu là điều sau, vậy không dễ xử lý. Yên lặng xem biến hóa, nếu thật là động phủ tọa hóa của Vạn Bảo Thần Quân, trái lại có thể tranh một chút. Vương Thanh Sơn nghiêm nghị nói. Cách hơn 200 dặm, một hang động bí ẩn trong lòng đất, một cái ô nhỏ lóe ra hào quang màu lam lơ lửng ở giữa không trung, buông xuống một mạng lớn quần sáng màu lam, bao phủ hai nam một nữ. Ba người đều là tu sĩ hợp thể, cầm đầu là một đại hán áo đỏ cao lớn vạm vỡ, đôi mắt sáng ngời có thần. Long Thiên Diễm, hắn là tộc đệ của Long Thiên Vũ, hợp thể sơ kỳ. Long Thiên Diễm là tộc thúc của Long Tiêu, hắn không có hứng thú đối với tranh quyền đoạt lợi, càng chú trọng tu vi của mình hơn. Tự thành một phe phái. Bọn họ tiến vào Vạn Linh Khư tầm bảo, tổn binh hao tướng. Dưới tình huống ngẫu nhiên, bọn họ phát hiện một tu sĩ vu tộc bị thương nặng, tiêu diệt kẻ đó. Sư hồn biết được tu sĩ vu tộc cùng Hàn gia tranh đoạt cửu thải trùng bậc 7. Thương Ly đã đoạt đi cửu thải trùng, Hàn Nhất Tình dẫn người đuổi giết Thương Ly, không thể xác định vị trí của bọn họ. Long Thiên Diễm không biết vị trí cụ thể của Thương Ly, có thể ở lối ra chặn lại Thương Ly. Điều kiện tiên quyết là hắn tới lối ra nhanh hơn so với Thương Ly. Hơn nữa Thương Ly nhất định sẽ rời khỏi Vạn Linh Khư mới được. Nếu là Hàn Nhất Tình giết Thương Ly, hoặc là vô tộc phái cao thủ đến tiếp ứng, hoặc là Long Thiên Diễm chưa thể đuổi ở trước Thương Ly tới lối ra, tính toán đều sẽ thất bại, biến số quá nhiều. Tu sĩ vô tộc tiến vào Vạn Linh Khư là vì truyền thừa của Bách Khôi Chân Quân, tin tức này là thám tử vô tộc ở Thanh Lý tộc truyền về. Long Thiên Diễm suy nghĩ mãi, tính đi theo phía sau Thanh Lý tộc, xem có thể nhặt được món ngợi hay không. Trên tay Long Thiên Diễm nâng một hạt châu lóe ra hào quang màu đỏ, linh khí kinh người, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Thế mà lại bố trí cảnh báo trận, đủ cẩn thận. Long Thiên Diễm nhíu mày. Lão Phu có được thiên phượng huyết mạch, kế thừa thần thông không gian, cảnh báo trận không ngăn được chúng ta. Một ông lão áo bào vàng bụng phệ không bận tâm, nói. Ô hâm, hợp thể sơ kỳ. Long Tiêu leo lên vị trí cung chủ, bài xích dị kỹ, đặc biệt trưởng lão có thể tranh đoạt địa vị cung chủ. Long Thiên Diễm cùng Ô Hâm đi lại tương đối gần, Long Tiêu rất kiên kỵ bọn họ, bài xích bọn họ ra khỏi vòng trung tâm, bọn họ cũng vui vẻ với sự nhàn rỗi. Ba người bọn Thanh Si bố trí trận pháp, đại hán áo bào lam há mồm phun ra một làn sương mù màu lam, bao phủ cánh rừng rậm này. Bọn họ bước vào trong rừng rậm, biến mất không thấy. Gần nửa ngày sau, bọn họ xuyên qua rừng rậm, Một hẻm núi nhỏ ba mặt là núi xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong hẻm núi tràn ngập lượng lớn chứng khí màu đen, có yêu thú chiếm cứ nơi đây. Thanh Si nhíu mày, chỉ cần không phải yêu thú bậc bảy thượng phẩm, đều không phải vấn đề. Đại hán áo bào lam không bận tâm, dưới lòng đất cách mấy trăm dặm, đôi mắt Vương Thôn Thiên nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, quan sát nhất cử nhất động của kẻ địch. Ô, bọn họ đột nhiên biến mất không thấy nữa, độn thuật. Vương Thôn Thiên nhíu mày nói, vẻ mặt đầy hoang mang. Thần thông không gian, trong bọn họ có kẻ nắm giữ thần thông không gian, trực tiếp vượt qua trận pháp, Thanh Si chưa phát hiện bọn họ. Vương Thôn Thiên tiếp tục nói, thần thông không gian, ngươi xác định không phải độn thuật. Đàn Thông Thiên nghi hoặc nói, ta sẽ không nhìn lầm, chính là thần thông không gian. Vương Thôn Thiên nghiêm túc nói, thần thông không gian của đối phương so với Vương Hoàng Vũ càng thêm lợi hại, hiển nhiên là tu sĩ hợp thể. Thanh Si vẫn chưa phát hiện bọn họ, vậy chúng ta liền giúp bọn họ một phen, thuận tiện xông qua. Vương Hướng Vinh cười ha ha nói, Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, ngoài thân con rối mãng xà khổng lồ nở rộ hào quang màu vàng, đẩy nhanh độn tốc. Bọn họ tính khống chế con rối mãng xà khổng lồ thú xông qua cảnh báo trận, như vậy, Thanh Si khẳng định có điều cảnh giác. Bên trong một thung lũng ba mặt là núi truyền ra từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất trong núi chuyển. Một lát sau, chướng khí màu đen trong thung lũng tan đi, hiện ra bóng dáng ba người Thanh Si, một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu đen nằm úp sấp ở trên mặt đất, trên đầu có một vết thương khủng bố, hoàn toàn không còn khí tức, hy vọng sẽ không đi tay không một chuyến. Ánh mắt đại hán áo bào lam nhìn chằm chằm một hang núi cách đó không xa, ánh mắt nóng rực. Đúng lúc này, trong lòng hắn truyền đến một đợt tiếng rít chói tai, hắn vội vàng lấy ra một tấm trận bàn màu lam nhạt, trên kênh trận bàn nhẹ nhàng chất lên. Có cái gì xúc động cảnh báo trận rồi, yêu thú, hay là người tu tiên? Đại hán áo bào lam nhíu mày nói, ánh mắt âm trầm. Sắc mặt Thanh Si trầm xuống, nhìn về phía ngoài thung lũng, thần thức mở rộng, chưa có phát hiện gì. Hắn hừ lạnh một tiếng. Bấm pháp quyết, hư không chấn động vặn vẹo, toát ra lượng lớn nước biển màu lam, phạm vi trăm dặm bị nước biển bao phủ, nước biển kịch liệt quay cuồng, sóng to ngập trời. Một đám mây màu lam thật lớn xuất hiện trên bầu trời, sau khi kịch liệt quay cuồng, đổ mưa to, nước mưa chợt mơ hồ, hóa thành những mũi tên nước màu lam từ trên cao bắn nhanh đến. Một đợt tiếng nổ âm âm âm qua đi, phạm vi trăm dặm bị mũi tên nước màu lam đâm thành cái sàn, lượng lớn cây cối bị hủy, mấy chục đỉnh núi chia năm xẻ bảy. Chưa có bất cứ tu sĩ nào xuất hiện. Thanh Si nhíu mày, thần thức của bọn họ mở rộng, cũng chưa phát hiện bất cứ gì khác thường. Hư không trên đỉnh đầu bọn họ nổi lên dao động, hư không hiện ra một đợt gần sóng, hiện ra một lỗ đen lớn hơn 10 trượng, một cái móng vuốt trồng màu đỏ bỗng dưng hiện lên, bổ về phía ba người bọn Thanh Si. Không ổn, cẩn thận đỉnh đầu. Thanh Si biến sắc hẳn, ngoài thân hắn nở rộ linh quang, hóa thành nhiều điểm hơi nước biến mất. Móng vuốt trồng màu đỏ vỗ lên trên thân nam tử áo bào lam, nam tử áo bào lam phát ra một tiếng hét thảm, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Lòng đất ở ngoài trăm dặm, đôi mắt Vương Thôn Thiên lóe ra hào quang màu vàng chói mắt, cực kỳ hưng phấn. Bọn họ đánh nhau rồi, một tên hợp thể Thanh Lý tộc đã bị thương nặng. Âm âm âm, mặt đất kịch liệt chớp lên, linh quang hai màu lam và đỏ đang xen, sóng khí như sôi trào nhất lên lượng lớn cát bay đá chạy, khói bụi tràn ngập. Long Thiên Diễm cùng một thiếu phụ váy trắng dáng người thước tha thúc dục bảo vật và pháp tướng, công kích ba người bọn Thanh Si, ô hâm đi phá cấm lấy bảo. Long Thiên Diễm hóa thành một con giao long toàn thân màu đỏ, công kích ba người bọn Thanh Si, lấy thân thể cường đại của giao long, cứng rắn đối kháng trung phẩm thông thiên linh bảo cũng không phải vấn đề. Hắn chỉ là hợp thể sơ kỳ, nhưng bằng vào thân thể cường đại, căn bản không sợ tu sĩ hợp thể trung kỳ. Thanh Si hóa thành một con cá chép màu xanh hình thể thật lớn. Ngoài thân có một chút vết thương khủng bố. Bọn họ tiêu diệt Thanh Lý ngũ sát, bản thân cũng bị thương nhất định. Nếu không phải ỷ vào thân thể mạnh mẽ, bọn họ chưa chắc có thể tiêu diệt được Thanh Lý ngũ sát. Long Thước cùng đại thừa Thanh Lý tộc từng có một đoạn tình yêu. Khi Long Thiên Vũ còn, quan hệ của hai tộc cũng không tệ. Sau khi Long Tiêu thượng vị, quan hệ của hai tộc đi hướng điểm đóng băng. Hai bên đều không có bất cứ gì cố kỵ. Chỉ luận lực lượng thân thể, Long Thiên Diễm căn bản không sợ ba người bọn Thanh Si. Hư không toát ra vô số ngọn lửa màu đỏ, mặt đất tự bốc cháy, phạm vi trăm dặm biến thành một biển lửa màu đỏ, nhiệt độ cao đến dọa người, hư không chấn động vặn vẹo, vô số nước biển màu lam tuôn trào ra. Nước biển màu lam cùng ngọn lửa màu đỏ va chạm, bộc phát ra một mạng lớn sương mù màu trắng nhanh chóng kết băng, hóa thành những cây kim băng màu trắng, hướng thẳng đến ba người bọn Thanh Si. Mordak kịch liệt chớp lên, sóng khí mạnh mẽ sang bằng phạm vi trăm dặm, chỉ còn lại một cái hang núi nhỏ, hiển nhiên hang núi có cấm chế mạnh mẽ, lúc này mới có thể bảo tồn được. Trong hang núi truyền ra một tiếng vang lớn, mơ hồ xen lẫn một tiếng nam tử kêu thê thảm. Trong lòng Thanh Si cả kinh, thần thức đảo qua, giận tím mặt. Nhân tộc. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, vậy mà có tu sĩ hợp thể nhân tộc ở trong bóng tối dòm ngó, xem ra trên người có dị bảo, nếu không đã sớm, để bọn họ phát hiện. Hư không phụ cận giao long màu đỏ nổi lên một trận gần sóng, một cái hố đen lớn khoảng một trượng hiện ra, ô hâm vừa hiện ra, sắc mặt hơi tái nhợt. Kiếm tu nhân tộc, đồ bị bọn họ đoạt đi rồi. Ô hâm mở miệng nói, giọng điệu có chút suy yếu. Hắn vừa phá đi cấm chế, hai tu sĩ hợp thể kỳ liền từ lòng đất đánh lén hắn, hắn dùng thế kiếp phù tránh thoát một kiếp, thiếu chút nữa, đã chết ở trên tay đối phương. Muốn chết. Thân thể to lớn của giao long màu đỏ đánh về phía hang núi. Tiếng vang lớn âm âm âm qua đi, hang núi chia năm xẻ bảy, khói bụi cuồn cuộn, hai đạo độn quang từ trong đó bay ra. Rõ ràng là một thanh niên áo xanh dáng người gầy gò cùng một ông lão áo bào xanh dáng người béo lùn. Hai người chính là Vương Thanh Sơn cùng Đoàn Thông Thiên cải tạo dịch dung. Bọn họ lợi dụng bảo vật thay đổi dung mạo, như vậy, cho dù bọn họ không thể tiêu diệt hết kẻ địch cũng rất khó truy tra đến trên người vương gia. Hợp thể sơ kỳ, hư, lá gan không nhỏ, ta thấy các ngươi là chán sống rồi. Giao long màu đỏ miệng nói tiếng người, giọng điệu lạnh như băng, hư không chấn động vặn vẹo, vô số quả cầu lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, có nhiều hơn vạn quả, đánh về phía Vương Thanh Sơn cùng Đoàn Thông Thiên. Cùng lúc đó, ba người bọn Thanh Si cũng ung ung làm phép, công kích Vương Thanh Sơn cùng Đoàn Thông Thiên. Đoàn Thông Thiên vung trường đao màu xanh trong tay, phát ra một mạng lớn đao khí màu xanh, thổi quét đi bốn phương tám hướng, chặn công kích đánh tới. Bộ phận đao khí màu xanh đánh lên trên thân giao long màu đỏ cùng cá chép màu xanh, truyền ra một đợt tiếng cong cong trầm đục. Hư không trên đỉnh đầu Vương Thanh Sơn và Đoàn Thông Thiên nổi lên một trận gần sóng, một hố đen lớn khoảng một trượng bỗng dưng hiện lên. Một lực hút mạnh mẽ chợt xuất hiện. Bọn họ muốn tránh đi, hư không phụ cận căng thẳng, hư không phạm vi trăm trượng giống như bị giam cầm, không thể động đậy. Thần thông không gian. Trên mặt Âu Hâm lộ ra biểu cảm tàn nhẫn, nếu không phải bị đánh lén, chính diện đối địch, hắn căn bản không sợ hai tu sĩ nhân tộc này. Ngoài thân Vương Thanh Sơn và Đoàn Thông Thiên nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành hai cầu vòng màu xanh phá không mà đi, hư không trực tiếp bị chém vỡ ra, xuất hiện hai vết rách khủng bố. Nhưng rất nhanh, vết rách đã khép lại. Bọn họ hướng đường lúc tới đây bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Hư không phía trước nổi lên dao động, ô hâm từ trong hư không chui ra, ngăn cản đường đi của Vương Thanh Sơn cùng Đoàn Thông Thiên. Hắn bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng kim, một hư ảnh phượng hoàng màu vàng thật lớn xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu, hư ảnh kim phượng nhẹ nhàng vỗ cánh. Hư không phạm vi vạn trượng nổi lên một trận gần sóng, cả mảng hư không như bị giam cầm. Hai cầu vòng màu xanh dừng ở trong hư không, hiện ra bóng người Vương Thanh Sơn cùng Đoàn Thông Thiên. Thần thông không gian. Đoàn Thông Thiên kinh hãi biến sắc, hư không phụ cận bọn họ nổi lên một đợt gần sóng, xuất hiện từng vết rách to dài, một lỗ hổng lớn khoảng một trượng lơ lửng, lỗ hổng không ngừng mở rộng, sinh ra một lực hút mạnh mẽ. Trên mặt ô hâm lộ ra nét đắc ý, bằng vào thần thông không gian, tu sĩ hợp thể trung kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Trên tay có bảo vật hoặc là bí phù phá vỡ không gian, thì nói riêng, hai loại đồ vật này đều rất ít gặp. Chỉ cần đối phương bị cuốn vào trong không gian loạn lưu, thân tử đạo tiêu chỉ là vấn đề thời gian. Mau tránh đi. Đoàn Thông Thiên theo bản năng đẩy Vương Thanh Sơn một phát, bản thân bị hút vào trong lỗ thủng, vô số cương phong từ bốn phương tám hướng ập tới. Vương Thanh Sơn quát to một tiếng, thật sự là trấn thần hống. Cô không nghe được thanh âm này, thân thể khẽ rung lên. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần, một thanh trường kiếm màu xanh dài hơn một trượng bay vút đến, muốn chém ở trên người hắn. Ô hâm tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể đón đỡ, hắn trái lại cũng không để ý, lấy thân thể của hắn, cho dù là trung phẩm thông thiên linh bảo, cũng không cách nào một đòn tiêu diệt hắn. Khiến hắn có chút khó hiểu là, trường kiếm màu xanh không có chút pháp lực dao động, không giống bảo vật. Trường kiếm màu xanh đánh lên trên người ô hâm, trực tiếp nhập vào trong cơ thể ô hâm. Ô hâm phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, thân thể rung lên, ngũ quan vặn vẹo. Đây là diệt thần nhận, thần thức hóa hình công kích. Lỗ thủng nhanh chóng khép lại, như chưa bao giờ xuất hiện, Vương Thanh Sơn cảm giác áp lực buông lỏng. Một thiếu nữ váy bạc mi thanh mục tú từ mặt đất bay ra, chính là Vương Hoàng Vũ, đã thay đổi dung mạo. Nàng cũng dùng bảo vật thay đổi dung mạo, nếu là nắm giữ đồng thuật hoặc dị bảo, cũng có thể nhìn thấu chân dung của nàng. Vương Hoàng Vũ từ lòng đất bay ra, hé miệng, phun ra một đạo hào quang màu bạc, đánh vào hư không. Hư không nổi lên một đợt gần sóng, hiện ra một lỗ đen lớn khoảng một trượng. Đoàn Thông Thiên từ trong đó bay ra, sắc mặt tái nhợt. Nếu là Vương Hoàng Vũ ra tay muộn một chút, hắn đã bị không gian loạn lưu tiêu diệt. Hắn có một tấm thế kiếp phù, có thể thế kiếp một lần, cũng may tạm thời chưa dùng tới. Lúc này, đám người Long Thiên Diễn cũng phục hồi tinh thần, đang muốn ra tay công kích ba người bọn Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn thi triển trấn thần hống lần nữa, một tiếng nam tử quát to truyền khắp phạm vi mấy ngàn dặm. Thân thể Vương Hoàng Vũ rung lên, sắc mặt tái nhợt. Trên người nàng dán một tấm thất tinh trấn thần phù, bằng không đã sớm bị trấn thần hống đánh chết. Thân thể đám người Long Thiên Diễn rung nhẹ nhẹ, nhíu mày. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, mặt đất kịch liệt chớp lên, vô số các bay đá chạy đón gió bay lên, ùn ùn ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành hình thái phi kiếm, cây cối cỏ dại nhổ tận gốc, hóa thành hình thái phi kiếm, lao thẳng đến Ô Hâm. Hàng vạn phi kiếm mênh mông cuồn cuộn chém thẳng đến Ô Hâm, thanh thế to lớn. Chờ Ô Hâm phục hồi tinh thần, phi kiếm dày đặc đã đến trước người. Một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ngoài thân Ô Hâm thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy không ngừng, hư ảnh kim phượng bị phi kiếm dày đặc đánh vỡ nát. Ngoài thân Ô Hâm nở rộ hào quang màu vàng kim, bao phủ phạm vi trăm trượng, một thanh phi kiếm màu xanh dừng ở trên không trước người, trên chuôi kiếm có khắc một đóa hoa sen màu xanh, mũi kiếm cách hắn chỉ có ba thước. Lại là một tiếng nam tử quát to vang lên, thân thể Ô Hâm rung nhẹ nhẹ, phi kiếm màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, xuyên thủng thân thể Ô Hâm, chém hắn thành hai nửa. Một con quạ vàng nhỏ xíu bay ra khỏi cơ thể, một quần sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, bao phủ con quạ vàng nhỏ xíu, thu vào bên trong một cái bình ngọc màu xanh. Ba người bọn Vương Thanh Sơn bay tới, Vương Thanh Sơn phất tay áo, cuốn lên xác Ô Hâm cùng bình ngọc màu xanh, ba người hướng về nơi xa bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Hư không nổi lên dao động, một tòa tháp nhỏ lóe ra hào quang màu lam bỗng dưng hiện lên, sau khi thân tháp bừng sáng phù văn, hình thể theo đó tăng vọt, hóa thành một tòa tháp khổng lồ màu lam cao hơn trăm trượng. Tòa tháp khổng lồ màu lam vừa xuất hiện, Vương Hoàng Vũ phun ra một đạo hào quang màu vàng kim, bao phủ hư không trăm trượng chỗ tòa tháp khổng lồ màu lam. Tòa tháp khổng lồ màu lam không nhúc nhích. Thanh Phi nhíu mày, đang muốn làm phép công kích ba người bọn Vương Thanh Sơn, một tiếng nam tử quát to vang lên. Bọn họ nhíu mày, thân thể rung nhẹ nhẹ, cảm giác thức hải muốn xé rách ra. Các bay đá chạy, cây cối, cỏ dại, nước biển đều hóa thành hình thái phi kiếm, như tới mấy vạn thanh, lao thẳng đến bọn họ. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, khói bụi cuồn cuộn, sóng khí như thủy triều. Một lát sau, sóng khí tan đi, năm người bọn Long Thiên Diễm mặt xám mày tro, ngoài thân có nhiều vết máu, nhìn qua rất chật vật. Vạn Kiếm Quy Nguyên, đây là độc môn thần thông của Vạn Linh Kiếm Kinh. Chẳng lẽ là đệ tử Thất Kiếm Cung? Trong mắt Long Thiên Diễm tràn đầy nét kiên kỵ. Thất Kiếm Cung là thế lực lớn số 1 số 2 của nhân tộc Thanh Ly Hải Vực. Thái Thượng Trưởng Lão Thất Kiếm Chân Nhân là tu sĩ Đại Thừa, cũng là một kiếm tu. Đệ tử Thất Kiếm Cung đều tu luyện ngự kiếm thuật, trong đó có Vạn Linh Kiếm Kinh một môn công pháp này. Địa bàn của Thất Kiếm Cung giáp giới với Cửu Long Cung, xung đột không ngừng. Nhiều vị trưởng lão Cửu Long Cung chịu thiệt ở trên tay tu sĩ hợp thể Thất Kiếm Cung. Long Thiên Diễm liếc một cái đã nhận ra lai lịch thần thông Vương Thanh Sơn thi triển. Trừ Vạn Kiếm Quy Nguyên, đối phương thần thức công kích cũng rất lợi hại, điều này làm Long Thiên Diễm kiên kỵ không thôi. Quan trọng nhất là, hắn không biết đối phương đã đoạt đi cái gì. Nếu chỉ là vài món trung phẩm thông thiên linh bảo, không cần thiết truy kích đối phương. Nếu là bảo vật độ kiếp cấp cao, tự nhiên phải đuổi theo không tha. Ô Hâm nắm giữ thần thông không gian, cũng bị giết, có thể thấy được đối phương thần thông mạnh mẽ. Vạn Kiếm Quy Nguyên lợi hại như vậy. Thanh Xuyên Nghi hoặc nói, địa bàn Thanh Lý tộc không giáp giới với Thất Kiếm Cung, hắn từng nghe nói một môn thần thông này, nhưng chưa từng lĩnh giáo. Hừ, nếu hắn có tu vi hợp thể trung kỳ, nên là chúng ta chạy trốn rồi. Nếu là hợp thể hậu kỳ, chúng ta có thể chạy trốn đã rất không tệ rồi, xem ra, kiếm ý của hắn còn chưa đại thành, bằng không không cần thiết bỏ chạy. Trong động phủ rốt cuộc có cái gì vậy? Long Thiên Diễm hừ lạnh một tiếng, truy hỏi. Lúc Thất Kiếm Chân Nhân vừa tiến vào hợp thể kỳ, kiếm ý đại thành, liên trảm hai trưởng lão hợp thể trung kỳ của Cửu Long Cung, danh chấn Thanh Ly Hải Vực, nhưng Thất Kiếm Chân Nhân đã hơn vạn năm chưa lộ diện. Có một món trung phẩm thông thiên linh bảo Vạn Thú Chung, có thể hiệu lệnh yêu thú dưới bậc 7. Bảo vật này là Vạn Bảo Thần Quân luyện chế ra, nghe nói truyền cho đệ tử hắn Bách Khôi Chân Quân. Bách Khôi Chân Quân là luyện khí sư bậc 7, có thể luyện chế ra con đối thú bậc 7, có lẽ còn có trọng bảo khác. Thanh Si giải thích, vạn thú chung, có lẽ, hừ, ta không có hứng thú đối với thuật khôi lỗi. Long Thiên Diễm hừ lạnh một tiếng, nhất thời đánh mất ý nghĩ truy kích Vương Thanh Sơn. Hắn còn cho rằng, có bảo vật độ kiếp cấp cao, ai ngờ đến là vạn thú chung cùng thuật khôi lỗi. Long Đạo Hữu, không biết các ngươi là như thế nào biết chúng ta muốn đến nơi đây tầm bảo. Thanh Si nheo đôi mắt lại, sắc mặt lạnh lùng. Long Thiên Diễm kiên kỵ ba người bọn Vương Thanh Sơn, Thanh Si cũng kiên kỵ không thôi. Chúng ta giết một tu sĩ vu tộc, sư hồn phát hiện, bọn họ có thánh tử ở thanh lý tộc các ngươi, tin tức các ngươi muốn tầm bảo đã sớm tiết lộ. Đúng rồi, vu tộc và hàng gia đang tranh đoạt cửu thải trùng bậc 7. Chúng ta, nếu là chặn ở lối ra, có lẽ có cơ phải nhận được cửu thải trùng bậc 7. Long Thiên Diễm đề nghị. Bọn họ vừa rồi vì tranh bảo vật đánh nhau to, bây giờ, vì ích lợi, cũng có thể hợp tác. Cửu thải trùng bậc 7, thật sao? Thanh Si hít thở trở nên dồn dập. Long Thiên Diễm giơ tay phải, một cái hộp ngọc màu đỏ bay ra, bay về phía Thanh Si. Thần thức Thanh Si nhìn quét vài lần, chưa phát hiện bất cứ cái gì khác thường, phất tay áo, hộp ngọc chia năm xẻ bảy, một cái nguyên anh cỡ nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên thân nguyên anh cỡ nhỏ dán một tấm phù triện màu bạc. Hắn sư hồn đối với nguyên anh cỡ nhỏ, xác nhận Long Thiên Diễm không nói sai, đã không đạt được truyền thừa của Bách Khôi Chân Quân. Nếu có thể đạt được cửu thải trùng bậc 7 cũng không tệ, vậy thì làm đi. Thanh Si trầm ngâm một lát, đáp ứng. Chỉ bằng lực lượng một phương bọn họ, không thể đạt được cửu thải trùng. Nếu là liên thủ, còn có cơ hội. Năm người bọn họ rời khỏi nơi đây, hướng về lối ra vạn linh khư chạy đi. Hang động bí ẩn nào đó trong lòng đất, vách đá lồi lõm, có thể nhìn thấy không ít phù văn huyền ảo. Góc hang đá có một truyền tống trận lớn hơn 10 trượng. Truyền tống trận đột nhiên bừng sáng. Một đạo linh quang lóa mắt hiện ra, bảy người bọn Vương Thanh Sơn hiện ra. Vương Hướng Vinh để lại chuẩn bị ở sau, ở nơi này bố trí một truyền tống trận loại nhỏ, có thể truyền tống ra mấy vạn dặm. Lúc Vương Thanh Sơn và Đoàn Thông Thiên đi tranh đoạt bảo vật, Vương Hướng Vinh tìm nơi bố trí truyền tống trận, đã thí nghiệm vài lần, đều không có vấn đề, lúc này mới truyền tống tới đây. Nếu là ở bên ngoài, truyền tống trận truyền tống trăm vạn dặm, Vương Hướng Vinh cũng có thể bố trí ra, nhưng nơi này là vạn linh khư. Cấm chế không ít, hắn không dám bố trí truyền tống trận khoảng cách truyền tống quá xa, khoảng cách mấy vạn dặm cũng đủ cắt đuôi kẻ địch rồi, dù sao kẻ địch cũng không dám không kiên để gì truy kích bọn họ. Đoàn Thông Thiên sắc mặt tái nhợt, nguyên khí lỗ lã không ít. Bọn họ sau khi truyền tống tới đây, ngay lập tức hủy diệt truyền tống trận, tránh cho kẻ địch truyền tống tới. Đoàn Đạo Hữu, ngươi không sao chứ? Vương Thanh Sơn quan tâm hỏi. Nếu không phải Đoàn Thông Thiên đẩy hắn một cái, nói không chừng hắn cũng bị hút vào trong hố đen. Đoàn Thông Thiên cho dù là tranh thủ thời gian một hơi thở, thế này cũng rất không tệ rồi. Thời gian một hơi thở có thể quyết định rất nhiều chuyện. Chuyên đi vạn linh khư một lần này, bọn người Vương Hướng Vinh đều phát huy tác dụng không nhỏ. Con rối cảnh báo, con rối tầm bảo của Vương Thanh Phong rất thực dụng. Đôi mắt Vương Thông Thiên có thể sớm phát hiện kẻ địch, Vương Hướng Vinh có thể bố trí truyền tống trận thoát thân, Vương Hoàng Vũ có thể xé ra một không gian lâm thời để bọn họ tránh né nguy hiểm. Chỉ dựa vào sức một mình Vương Thanh Sơn, hắn là không có cách nào đoạt thức ăn trong miệng cọp của Thanh Lý tộc cùng Cửu Long cung. Ta không có gì đáng ngại lắm, may mắn Hoàng Vũ ra tay kịp thời, bằng không ta chỉ sợ cũng chết ở trong không gian loạn lưu rồi. Trên mặt Đoàn Thông Thiên lộ ra biểu cảm lòng còn sợ hãi. Đối mặt tu sĩ hợp thể nắm giữ thần thông không gian, hắn không có bất cứ sức phản kháng gì. Vương Thanh Sơn tốt xấu gì còn có thể thi triển trấn thần hóng quấy nhiễu một phen. Đây là chuyện ta nên làm, Đoàn tiền bối quá khen rồi. Trên mặt Vương Hoàng Vũ mang theo nụ cười. Vương Thanh Sơn lấy ra một viên yêu đan màu vàng, đưa cho Vương Hoàng Vũ, nói, đây là nội đan của hắn, đối với người tiến cấp hẳn là có trợ giúp. Bản thể Ô Hâm là một con kim diễm nha bậc 7 hạ phẩm, có huyết mạch thiên phượng, nắm giữ thần thông không gian. Vương Hoàng Vũ cũng nắm giữ thần thông không gian, nội đan của Ô Hâm đối với nàng tiến cấp có trợ giúp nhất định. Khiến nàng tiến cấp đến luyện hư hậu kỳ không phải vấn đề. Vương Hoàng Vũ liên thanh nói lời cảm tạ, nhận viên nội đan này. Thất ca, trong động phủ có thứ gì tốt, thật là động phủ tọa hóa của Bách Khôi Chân Quân. Vương Thanh Phong mở miệng hỏi, vẻ mặt đầy tò mò. Năm người bọn Động Tuyết Ly vẻ mặt đầy chờ mong, bọn họ đều rất tò mò đạt được thứ gì. Vương Thanh Sơn mỉm cười, lật bàn tay phải, một cái nhẫn trữ vật màu xanh xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một mạng lớn quần sáng màu xanh lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, thông thiên linh bảo, tài liệu luyện khí, con rối thú, khoáng thạch vân vân. Có hai con rối thú bậc 6 bị hao tổn nghiêm trọng, không có con rối thú bậc 7. Trung phẩm thông thiên linh bảo. Ánh mắt Vương Thanh Phong đặt ở trên một cái chuông nhỏ màu xanh, trên thân chuông khắc hình điệu thú ngư trùng, linh quang lóe ra, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Trên thân chuông có khắc ba chữ nhỏ vàng thú chung, cực kỳ bắt mắt. Thiên hương ngọc thương. Ánh mắt Vương Thuôn Thiên nhìn chăm chăm một trang sách lóe ra linh quang, mặt ngoài lóe lên phù văn, linh khí kinh người. Động phủ tọa hóa của Bách Khôi Chân Quân thế mà có một tờ thiên hương ngọc thư, đây trái lại là niềm vui bất ngờ. Trải qua kiểm kê, bọn họ thống kê ra tài vật đạt được 6 món trung phẩm thông thiên linh bảo, 4 món công kích, 1 món phụ trợ, vạn thú chung là bảo vật sai khiến yêu thú, hơn 2.000 khối cực phẩm linh thạch, 15 phần tài liệu pháp tướng, có kim cương chi tinh, băng phách chi tinh, hai loại tài liệu pháp tướng tương đối quý giá này đều một phần. 13 phần tài liệu pháp tướng còn lại đều là tài liệu ngũ hành. Mấy ngàn con rối thú đều là bậc 4, 15 con rối thú bậc 5, 2 con rối thú bậc 6 tàn phá, một đống tài liệu luyện khí bậc 7, có một khối thất khiếu huyết 1 năm vạn năm, ngọc giản hơn 100 cái, còn có một viên truyền thừa pháp châu. Bọn họ cẩn thận xem xét nội dung mỗi một ngọc giản, nội dung chạm tới tương đối rộng, đều có liên quan với luyện khí. Bách Khôi Chân Quân từng đi Càn Nguyên Đại Lục, còn từng tiến vào Càn Nguyên Động Thiên. Vương Thanh Phong rót pháp lực vào truyền thừa pháp châu, truyền thừa pháp châu sáng lên linh quang chói mắt, phun ra một đạo hào quang màu vàng kim, hóa thành hư ảnh một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn lãng. Bổn tọa là nhị đệ tử Bách Khôi Chân Quân của Vạn Bảo Thần Quân, nếu là có ai đạt được truyền thừa pháp châu, nhắm chừng ta cũng không ở nhân thế nữa. Cơ duyên lớn nhất của đời ta chính là được sư phụ thu làm đệ tử. Hư ảnh thanh niên tự giới thiệu một câu, nói tới cuộc đời. Hắn xuất thân tán tu, lấy săn giết yêu thú mà sống, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, lúc này mới tiến vào hóa thần kỳ. Vạn Bảo Thần Quân hợp thể kỳ đấu pháp với truyền công trưởng lão vô tộc, bị thương nặng, thân thể hư hao nghiêm trọng, đành phải đoạt xá một tu sĩ kích đan, lúc ấy đặc biệt suy yếu, không khéo đụng tới yêu thú bậc 5, cũng may Bách Khôi Chân Quân kịp thời ra tay giúp đỡ. Bách Khôi Chân Quân cũng không biết mình đã cứu Vạn Bảo Thần Quân, chỉ coi là một tu sĩ kích đan. Vạn Bảo Thần Quân sau khi khôi phục tu vi, tìm tới cửa, thu Bách Khôi Chân Quân làm đệ tử, truyền thụ thuật luyện khí, về sau Vạn Bảo Thần Quân tiến vào đại thừa kỳ, thân là nhị đệ tử của Vạn Bảo Thần Quân, địa vị Bách Khôi Chân Quân cũng nước lên, thì thuyền lên. Vạn Bảo Thần Quân vì tu vi tiến thêm một bước, ra ngoài du lịch, không còn trở về. Bách Khôi Chân Quân sau khi tiến cấp hợp thể kỳ, từng đi Huyền Linh Đại Lục cùng Càn Nguyên Đại Lục du lịch. Hắn tiến vào Càn Nguyên Động Thiên Tầm Bảo, chiến đấu dữ dội với dị tộc hợp thể nào đó, thân thể bị hủy, cũng giết được kẻ địch, đạt được 100 thiên hương ngọc thư. Sau khi cởi bỏ cấm chế, phát hiện nội dung ngọc thư ghi lại là thuật khôi lỗi, mang theo phương pháp luyện chế 10 mấy món thượng phẩm thông thiên linh bảo, bao gồm phương pháp luyện chế khóa linh bảo thuyền. Bách Khôi Chân Quân đoạt xá trọng tu, bằng vào nội dung thiên hương ngọc thư ghi lại, thuật luyện khí càng ngày càng cao, thậm chí luyện chế ra 2 con rối thú bậc 7. Một mình đối kháng 3 tên mang tộc hợp thể kỳ. Vì độ đại thiên kiếp lần thứ 5, Bách Khôi Chân Quân hợp thể hậu kỳ tiến vào Vạn Linh Khư Tầm Bảo, gặp 4 tu sĩ hợp thể của vô tộc, kẻ dẫn đội là hộ pháp trưởng lão vô tộc Thương Sơn. Hai bên huyết chiến một trận. 2 con rối bậc 7 báo hỏng, 4 món trung phẩm thông thiên linh bảo báo hỏng, Bách Khôi Chân Quân giết 3 tu sĩ hợp thể, đánh bị thương nặng thương thân. Một tu sĩ hợp thể trước khi chết, lấy thần hồn của mình làm môi giới, thi triển thất tinh diệt hồn tiễn một môn chú thuật ác độc này đối phó Bách Khôi Chân Quân. Đây là chú thuật nhằm vào thần hồn, trúng một loại chú thuật này, thần hồn không ngừng tán loạn, nguyên anh rời khỏi cơ thể cũng vô dụng. Bách Khôi Chân Quân vội vàng tìm nơi chữa thương, nhưng không có tác dụng gì, thần hồn không ngừng tán loạn, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nguyện vọng của hắn là sau khi người có duyên kế thừa y bát của hắn, nếu điều kiện cho phép, giúp hắn tiêu diệt Thương Sơn. Động Tuyết Duy nói, Thương Sơn hình như là hộ pháp trưởng lão mấy đời trước của vô tộc, đã muốn thân tử đạo tiêu. Thôi Giao thu thập tình báo rất chi tiết, cao thủ nổi tiếng của vô tộc đều có ghi lại. Thiên Khôi Bảo Điển, huyết nhục linh khôi, khóa linh bảo thuyền. Vương Thanh Phong hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kích động. Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại là thuật khôi lỗi, tên là Thiên Khôi Bảo Điển, ghi lại phương pháp luyện chế nhiều loại con rối thú, bao gồm huyết nhục linh khôi. Thiên Khôi Bảo Điển thậm chí ghi lại phương pháp luyện chế vài loại con rối thú bậc 8, còn có phương pháp luyện chế khóa linh bảo thuyền cùng mười mấy món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Trong đó có một món thượng phẩm thông thiên linh bảo Vạn Linh Chung, nghe nói có thể sai, khiến yêu thú bậc 8, nhưng tài liệu luyện chế quá mức quý hiếm. Bách Khôi Chân Quân không gom đủ tài liệu, tìm rất nhiều tài liệu thay thế, luyện chế ra Vạn Thú Chung trung phẩm thông thiên linh bảo này, tuyên bố với bên ngoài là Vạn Bảo Thần Quân để lại cho hắn, có thể sai, khiến yêu thú dưới bậc 7. Một trang thiên hư ngọc thư này tăng cường rất nhiều nội tình của vương gia, chỉ cần mang về Thanh Liên đảo, cho thời gian nhất định, trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh sẽ nhận được một sự nhảy vọt về chất. Huyết nhục linh khôi bậc 8 không luyện chế ra được, nếu có thể luyện chế ra huyết nhục linh khôi bậc 7 cũng không tệ, ít nhất có thể tăng lên một chiến lực hợp thể kỳ. Đàng Thông Thiên nghiêm nghị nói, lập tức rời khỏi Vạn Linh Khư, nhất định phải mang trang thiên hư ngọc thư này đưa về Thanh Liên đảo. Có một trang thiên hư ngọc thư này, trình độ chế khôi của luyện khí sư gia tộc chúng ta sẽ nghênh đón nhảy vọt về chất. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, tâm tình kích động. Hơn trăm cái ngọc giản, có một môn công pháp bé hơn cửu diễm chân kinh lớn hơn có thể tu luyện đến đại thừa hậu kỳ. Đây là Vạn Bảo Thần Quân từ trong động phủ tọa hóa của tu sĩ đại thừa đạt được. Bọn họ thu hoạch đủ lớn rồi, không cần thiết tiếp tục ở lại Vạn Linh Khư. Bọn họ chia xong bảo vật, Vương Thanh Sơn lấy đi Vạn Thú Chung cùng Thất Tinh Định Thần Tỏa hai món trung phẩm thông thiên linh bảo này. Thất Tinh Định Thần Tỏa là bảo vật phụ trợ, đeo ở trên người, có hiệu quả an thần định phách, tẩm bổ thần thức. Bảo vật công hiệu tương tự Thất Tinh Định Thần Tỏa, Vương Trường Sinh và Vương Thanh Phong cũng có thể luyện chế, nhưng chịu giới hạn bởi tài liệu, chỉ là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Giống bảo vật khắc chế thần thức công kích, thần hồn, không gian bảo vật các bảo vật đặc thù, tài liệu luyện chế vẫn là tương đối khó tìm. Ít nhất cần dưỡng hồn mộc 10 vạn năm mới có thể luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo. Đàng Thông Thiên được chia hai món trung phẩm thông thiên linh bảo, hai món còn lại giao cho Vương Hướng Vinh. Vương Hướng Vinh triệt tiêu trận pháp, đoàn người rời khỏi hang động trong lòng đất. Một ngọn núi cao ngất trong mây, Hàn Nhất Tình cùng Hàn Tuyết Mai đứng ở đỉnh núi, vẻ mặt các nàng đầy phẫn nộ. Thương Ly đã đoạt đi cửu thải trùng bậc 7, bọn họ thi triển chú thuật, cộng thêm hai con linh trùng bậc 7 giúp đỡ, tiêu diệt ba tu sĩ nhân tộc, bản thân cũng chết trận ba vị hợp thể. Tiểu bối Luyện Ngư bị giết hết, không một ai may mắn thoát khỏi. Thương Ly cũng bị đánh trọng thương, thi triển bí thuật đào tẩu. Chú thuật của Vu tộc quá đáng sợ rồi, đánh không lại liền lấy bản thân làm môi giới, thi triển chú thuật đồng quy vô tận với kẻ địch, lại thêm hai con linh trùng bậc 7 hỗ trợ, đặc biệt Tứ Dực Long Văn, tinh thông phong hệ pháp thuật cùng ảo thuật. Nếu không phải Hàn Nhất Tình là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, Hàn gia một lần này phải toàn quân bị diệt rồi. Đi, chặn ả ở lối ra, ta không tin, nhất định phải vượt ở phía trước ả. Hàn Nhất Tình mặt lạnh lùng nói, vì một lần tầm bảo này, Hàn gia đã chuẩn bị hơn vạn năm, luyện chế nhiều món bảo vật, trận pháp bậc 7 cũng chuẩn bị mấy bộ, kết quả làm áo cưới cho người khác, sao có thể cam lòng. Nếu là Thương Ly bài binh bố trận bọn họ, tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ, đánh tao ngộ chiến, Thương Ly căn bản không cho Hàn Nhất Tình thời gian bài trận. Hiện nay có thể làm, chỉ có thể đến lối ra, hy vọng có thể chặn được Thương Ly. Hàn Nhất Tình và Hàn Tuyết Mai hóa thành hai đạo đồn quang, bay về phía mặt đất, biến mất ở trong một mảng rừng rậm. Một hẻm núi hẹp dài, trên mặt đất phân tán lượng lớn tảng đá màu xám, bảy người bọn Vương Thanh Sơn chậm rãi tiến lên, tốc độ cũng không nhanh. Bọn họ bây giờ vô cùng sốt ruột trở về, một khắc cũng không muốn nán lại thêm. Một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trong lòng bảy người bọn Vương Thanh Sơn cả kinh, dừng bước. Vương Thôn Thiên vội vàng thúc giục đôi mắt, xem xét tình huống. Tu sĩ Mang tộc đang đấu pháp với tu sĩ Lý Gia không phải đối thủ. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, là Kim Ô Đạo Lý Gia phải không? Vương Thanh Sơn truy hỏi, đúng vậy, chưa thấy tu sĩ hợp thể của Lý Gia, nhắm chừng ở nơi khác đấu pháp. Vương Thôn Thiên nói theo sự thật, nơi này cấm chế không ít, hắn không nhìn được quá xa, vượt qua 2000 dặm liền không có cách nào cả. Đi, qua nhìn xem, nếu là thực lực của Mang tộc quá mạnh, cứu vài con cháu Lý Gia là được. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, hắn biết Lý Thanh Hoang từng cứu Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết, ăn một quả trả cục vàng, đã đụng phải con cháu Lý Gia gặp nạn, Vương Thanh Sơn vui vẻ giúp một phen. Hắn cũng không phải đầu óc cứng nhắc, nếu thực lực của Mang tộc quá mạnh, hắn cũng sẽ không tự chiến với Mang tộc, cứu vài con cháu Lý Gia là được rồi, lượng sức mà làm. Ngoài mấy trăm dặm, một mảng rừng trúc màu đỏ truyền ra từng đợt tiếng nổ thật lớn, đất trung núi chuyển. Ở sâu trong rừng trúc, một mana đất rộng rãi, lượng lớn cây trúc màu đỏ gãy ngang, trên mặt đất phân tán lượng lớn vụn gỗ màu đỏ. Mười mấy thi thể nằm ở trên mặt đất, đều là con cháu Lý Gia. Sáu tu sĩ mang tộc đang vây công ba con cháu Lý Gia, bọn họ đều là tu sĩ luyện hư. Lý Thanh Tuyết đứng ở một mảnh đất trống, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ thuận lợi tìm được kim lôi quy bậc 7, bày ra trận pháp tiêu diệt yêu thú này, đạt được một viên hấp lôi châu bậc 7. Ở trên đường trở về, bọn họ lọt vào mang tộc mai phục, quyết chiến một phen. Ba tu sĩ hợp thể của Lý Vân Giao nghênh chiến bốn tu sĩ hợp thể của mang tộc, áp lực không nhỏ. Một cây rìu khổng lồ ánh vàng rực rỡ chém xuống thẳng mặt, còn chưa hạ xuống, mặt đất nứt toạc ra, xuất hiện một vết nứt thật dài. Sắc mặt Lý Thanh Tuyết căng thẳng, muốn tránh đi, mặt đất lại sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, di chuyển một bước cũng dị thường khó khăn. Thanh kiếm nhỏ màu trắng trước người nàng lắc lư lảo đảo, tựa như sắp từ giữa không trung rơi xuống. Đúng lúc này, một cầu vòng màu trắng cùng một cầu vòng màu đỏ bắn nhanh đến, đón đỡ cây rìu khổng lồ màu vàng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên keng, cây rìu khổng lồ màu vàng bay ngược đi. Một thanh phi kiếm màu trắng cùng một thanh trường đao màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Lý Thanh Tuyết. Lý Thanh Tuyết đầu tiên là sửng sốt, nhìn về phía xa, thấy bảy người bọn Vương Thanh Sơn, nàng lộ vẻ mặt vui mừng. Vương tiền bối, xin ngài ra tay giúp đỡ, đám người Vân Giao lão tổ ở hướng Tây Nam, đang chiến đấu quyết liệt với mang tộc hợp thể. Lý Thanh Tuyết la lớn, giọng điệu thành khẩn. Thanh Phong, nơi này giao cho các ngươi, chúng ta đi qua trợ giúp Lý đạo hữu. Vương Thanh Sơn dặn dò một tiếng, cùng đoàn thông thiên chạy về phía Tây Nam. Trước khi rời đi, Vương Thanh Sơn thả ra Vương Lôi, bảo hắn giúp đỡ sáu người bọn Vương Thanh Phong giết địch. Bảy người bọn Vương Thanh Phong, hoặc thúc giục pháp tướng, hoặc lấy ra con đối thú bậc 6, công kích tu sĩ mang tộc. Ở ngoài mấy ngàn dặm, phụ cận một hồ nước thật lớn, Lý Thiên Hà thở hồng hộc, cầm trên tay một cây côn khổng lồ ánh vàng rực rỡ, nghênh chiến một đại hán áo vàng cao lớn vạm vỡ cùng một phụ nhân váy tím ngũ quan diễm lệ. Đại hán áo vàng tên Ngục Thiên, hợp thể trung kỳ, dẫn đội mang tộc Tầm Bảo. Phụ nhân váy tím tên Tang Lệ, có tu vi hợp thể sơ kỳ. Mang tộc tổng cộng đưa ra 5 tu sĩ hợp thể, tổng cộng 2 hợp thể trung kỳ, 3 hợp thể sơ kỳ, bọn họ lúc Tầm Bảo đã động vào cấm chế, một vị hợp thể sơ kỳ bị hại. Dưới tình huống ngẫu nhiên, bọn họ đụng phải tu sĩ Lý Gia, hai bên thuộc chủng tộc khác nhau, lại là ở trong vạn linh khư, tự nhiên không có gì để nói, trực tiếp đánh nhau to. Lý Thiên Hà là thể tu, tương đối khó đối phó, Ngục Thiên và Tang Lệ liên thủ đối phó Lý Thiên Hà. Theo một tiếng xé gió vang lên, hai cây rìu khổng lồ ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Lý Thiên Hà. Lý Thiên Hà vội vàng vung cây côn khổng lồ màu vàng, đi lên nghênh đón. Tiếng con con vang lên trầm đục. Mặt ngoài cây côn khổng lồ màu vàng lại có thêm hai vết chém mờ nhạt. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy mặt ngoài cây côn khổng lồ màu vàng có mấy chục vết chém rõ ràng có thể thấy được, linh quang ảm đạm. Lý Thiên Hà hừ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Mang tộc có huyết mạch thượng cổ cự nhân, tu vi Ngột Thiên cao hơn hắn, khí lực cũng lớn hơn so với hắn. Hắn đối phó Ngột Thiên đã rất cố sức, thêm một vị Tang Lệ, áp lực rất lớn. Hắn bây giờ chỉ trông cậy vào Lý Vân Giao tiêu diệt kẻ địch, lại đến giúp hắn. Một luồng nhiệt độ cao kinh người ập đến trước mặt, một con hỏa phượng toàn thân màu tím từ chính diện đánh tới, nơi đi qua, mặt đất tự bốc cháy, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Cùng lúc đó, sắc trời tối đi, một đám mây lửa màu tím thật lớn xuất hiện trên bầu trời. Mây lửa màu tím, sau khi kịch liệt quay cuồng, từng quả cầu lửa màu tím thật lớn bay ra, đánh về phía Lý Thiên Hà. Lý Thiên Hà thúc giục pháp tướng, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu vung đôi tay, đánh vỡ nát quả cầu lửa màu tím hạ xuống. Hư ảnh hình người há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng kim, hướng thẳng đến hỏa phượng màu tím. Hỏa phượng màu tím nhẹ nhàng vỗ cánh, hóa thành một ánh lửa màu tím biến mất không thấy nữa. Trong lòng Lý Thiên Hà thầm kêu không ổn, còn chưa kịp phản ứng, hư không trước người sáng lên một ánh lửa màu tím, hỏa phượng màu tím hiện ra, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Khóe miệng Tang Lệ lộ ra một chút nét đắc ý, quần tử diễm chân diễm này là nàng từ trong một chỗ hồ địa hỏa biến dị bắt được, tuy là linh diễm bậc 6. Tu sĩ hợp thể dính vào cũng sẽ có phiền toái, bảo vật bình thường không thu được ngọn lửa này. Đúng lúc này, một tiếng chim hót vang vọng cất lên, một con chim lửa màu vàng xanh hiện ra, che ở trước mặt Lý Thiên Hà. Chim lửa màu vàng xanh và hỏa phượng màu tím va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, ba loại linh quang xanh vàng tím đan xen. Hỏa phượng màu tím hình thể tuy lớn, nhưng rõ ràng không phải đối thủ của chim lửa màu vàng xanh. Chim lửa màu vàng xanh không ngừng cắn xé hỏa phượng màu tím. thân thể hỏa phượng màu tím lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Linh Diễm bậc 6, ai? Thang Lệ chấn động giận dữ đang xen, bấm pháp quyết, hỏa phượng màu tím giang đôi cánh, muốn bỏ chạy. Một tiếng xé gió vang lên, một cầu vòng màu xanh bay vút đến, lướt qua thân thể hỏa phượng màu tím, chém nó thành hai nửa, hỏa phượng màu tím hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu tím. Chim lửa màu vàng xanh nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, hình thể tăng vọt, hóa thành một con chim loan lửa màu vàng xanh, há mồm hút một cái, nuốt hết ngọn lửa màu tím vào trong bụng. Sắc mặt Tang Lệ trầm xuống, bấm pháp quyết, thân thể chim loan lửa màu vàng xanh rung lên, mặt ngoài trào ra một ngọn lửa màu tím. Đều là linh hỏa bậc 6, trong thời gian ngắn không có khả năng luyện hóa một quần linh hỏa bậc 6 khác. Chỉ cần tiêu diệt chủ nhân linh hỏa bậc 6, Tang Lệ có thể giúp Tử Diễm Chân Diễm luyện hóa linh hỏa bậc 6. Tang Lệ giơ tay phải, một cái đỉnh nhỏ màu tím tinh xảo linh lung từ ống tay áo bay ra, trong nháy mắt phóng to, sau khi thoáng mơ hồ, biến mất không thấy nữa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.